Chương 894, Diệp Vũ xuất thủ. Thế giới đột nhiên an tĩnh lại, Liễu Đế bắt đầu tạo dựng thế lực của hắn, lấy 4 vị thánh vương làm cơ sở, lại có mấy vị thánh vương đầu nhập vào, trong lúc nhất thời dưới trướng hắn thánh vương đạt đến ngoài 10 vị, Mạc Hoàng Điệu thấp ẩn nút đứng lên, hắn như là năm đó Liễu Đế một dạng, căn nhà nhỏ bé ở địa bàn của mình, năm đó đi theo hắn rất mạnh cường giả, cùng hắn nắm giữ cương vực cũng đều bắt đầu mất đi, dưới loại tình huống này, Vô Cực thế giới phương Tây thời gian dần trôi qua bị Liễu Đế nắm giữ, hắn tọa trấn tại phương Tây, cứ việc dưới trướng chỉ có 10 vị thánh vương, nhưng là trên danh nghĩa, cường giả khác đều cộng tôn Liễu Đế, Liễu Đế là Vô Cực thế giới phương Tây tất cả mọi người cộng chủ, mà nghe nói tại Lăng Vân cung đại chiến trọng thương Diệp Vũ, hắn như là biến mất một dạng, lại không tin tức, cứ như vậy, nhoáng lên liền đã qua 2 năm, 2 năm Vô Cực thế giới, 4 vị chí tôn các nơi một phương, uy lâm thiên hạ, đương nhiên, 2 năm này thời gian Vô Cực thế giới đồng dạng nhân tài xuất hiện lớp lớp, Vô Cực thế giới xuất hiện mấy vị thánh vương, Tiêu Mộ Thần tạm thời không nói, Vô Cực thế giới phương Nam, một cặp tuổi trẻ huynh đệ song bào thai, một ngày ngộ đạo, song song thành tựu thánh vương, Vô Cực thế giới phương Bắc, có một vị cổ đế tử tôn, cũng đột phá bình cảnh, thành tựu thánh vương, đồng thời thành tựu thánh vương ngày đó, khiêu chiến một vị uy tín lâu năm thánh vương mà không bại, Vô Cực thế giới phương Đông, ba vị người trẻ tuổi ngộ nhập một chỗ bí cảnh, đi tới về sau, thế mà đều thành liền thánh vương, ngược lại là Vô Cực thế giới phương Tây, tại Diệp Vũ biến mất về sau, 2 năm này chưa từng có mới thánh vương xuất hiện, chỉ bất quá, có người nói tại Vô Cực thế giới Man Hoang vực, nhìn thấy hai vị nữ tính thánh vương, mà lại đều là nhân vật phong hoa tuyệt đại, một vị nghe đồn tại Lăng Vân cung thấy qua nữ tử, tên Thi Tĩnh Y, một vị lúc trước cùng ở bên người Diệp Vũ, tại Già Phong các nữ tử, gọi là Điềm Mộng, hai vị này tại Man Hoang vực xuất thủ qua, đều có thánh vương chi vĩ lực. Chỉ bất quá bởi vì nhìn thấy các nàng người xuất thủ quá ít, cũng không chiếm được chứng thực, rất nhiều người đều cảm thấy không quá hiện thực. Theo một đời mới cường giả từ từ xuất hiện, rất nhiều người cũng nhớ tới Diệp Vũ, nghĩ thầm nếu là hắn ở đây, tất nhiên sẽ ép những này tân tấn thánh vương không ngóc đầu lên được. Chỉ là Diệp Vũ biến mất 2 năm, hắn chẳng lẽ là tại Lăng Vân các bị thương nặng, bất trị bỏ mình. Mà lúc này Diệp Vũ lại liền ẩn cư tại Mạc Hoàng cung cách đó không xa, hắn ngay tại tòa thành trì này một chỗ dân túc bên trong, dân túc rất phổ thông. Cho dù ai cũng nghĩ không ra ngụ ở trong này lấy một vị thánh vương, 2 năm này thời gian, Diệp Vũ ngoại trừ tu hành chính là tu hành, đương nhiên, hắn cũng đem Thi Tĩnh Y tình huống dò xét không sai biệt lắm, Thi Tĩnh Y thế mà mất trí nhớ, không sai, Thi Tĩnh Y không nhớ ra được chuyện lúc trước, Thi gia cùng người Cố gia lúc trước cùng một chỗ tiến vào thế gia cấm địa, sau đó xuất hiện ở đây, Diệp Vũ nắm qua Cố gia một vị tử đệ, từ đó biết Thi Tĩnh Y đạt được truyền thừa, bởi vậy đi vào đến thánh vương cảnh. Mà năm đó Thi gia tiên tổ lưu lại tổ huấn cũng truyền thừa cho Thi Tĩnh Y, Thi Cố Vĩnh là một nhà, Thi Tĩnh Y mất trí nhớ, cũng không biết lúc này Thi Cố hai nhà đã đối lập, nàng coi là hay là một nhà, cho nên y theo tiên tổ di huấn, Thi Tĩnh Y đối với Cố gia tử đệ 10 phần chiếu cố, đối với Cố gia cũng 10 phần tín nhiệm, cũng chính bởi vì vậy, Cố gia cùng Mạc gia liên hợp, cho Thi Tĩnh Y tẩy não, nói lúc trước Diệp Vũ giết bọn họ Thi Cố hai nhà, ép bọn hắn cùng đường Mạc lộ mới xông cấm địa, cũng chính bởi vì vậy. Thi Tĩnh Y đối với hắn hận ý 10 phần, một cái mất trí nhớ người, lại có tổ tiên bọn họ căn cứ chính xác thực, Thi Tĩnh Y khẳng định tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, còn không phải tùy tiện bọn hắn lừa dối, nghĩ đến cái này, Diệp Vũ cũng cảm thấy đau đầu, không chỉ là lo lắng Thi Tĩnh Y bị tính kế, càng đang suy nghĩ như thế nào để nàng khôi phục ký ức, thời gian 2 năm, Diệp Vũ hoàn toàn đắm chìm tại tự thân trong tu hành, mặc kệ là tạo hóa quyết, hay là đối tự thân thể chất khống chế, Diệp Vũ đều nhập cảnh. Sơn Hà xã Tắc Đồ thôn phệ Lăng Vân tôn giả địa tướng đại thế, lúc này Sơn Hà xã Tắc Đồ đang lưu động, hơn 9 thành đạo ngấn đều hiển hiện, đạt tới cấp độ này, đã vượt quá tưởng tượng, mượn Sơn Hà xã Tắc Đồ, Diệp Vũ tiến hành tu hành cũng cực kỳ tấn mãnh, rất nhiều cần tích lũy tu hành, Sơn Hà xã Tắc Đồ có thể làm cho hắn đi đường tắt, Diệp Vũ cảm ngộ thôn phệ lấy Sơn Hà xã Tắc Đồ lưu động mà ra đạo vận, hắn cái này toàn thân tâm đầu nhập tu hành, để hắn thực lực đạt tới bình cảnh, ở vào lại không thể tăng lên trạng thái, đương nhiên điểm ấy là Diệp Vũ trong dự liệu sự tình, Diệp Vũ chân chính để ý là, đối với một ngày tận hưởng luân hồi lợi dụng, tu hành đến loại tình trạng này, hắn thời gian dần trôi qua đào mở trong đó bộ phận bí mật, lực lượng ở trong đó, hắn cũng có thể khống chế, tự thân thần thông, bởi vì nắm giữ một ngày tận hưởng luân hồi lực lượng, cũng vì vậy mà thuế biến. Lúc này Diệp Vũ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì loại pháp này có thể được vinh dự thứ nhất pháp, lúc trước, vì cái gì có thể đi vào không gian kia, Diệp Vũ nói thầm, tiến vào không gian kia về sau, một ngày tận hưởng luân hồi, mà sau đó đến thế giới này, nghĩ đến cái này, Diệp Vũ cũng không khỏi nghĩ đến cha mẹ của mình, hắn đưa ánh mắt rơi trên Sơn Hà xã Tắc Đồ, Sơn Hà xã Tắc Đồ, có vượt qua tinh hà chi năng, chỉ là tinh không bao la, nơi nào là nhà hắn, Diệp Vũ đem ý nghĩ thu lại, hắn cảm thụ được tự thân một tiếng tu vi, đế lộ, khai thiên tích địa, như thế nào khai thiên tích địa, Diệp Vũ tự lẩm bẩm, Diệp Vũ nghĩ nghĩ, từ bỏ ý nghĩ này, hắn đi tới sân nhỏ, vô cực thế giới phương Tây, tại Trầm Tĩnh 2 năm đằng sau, lần nữa bạo phát Thánh Vương chiến, Hàng Tôn Giả, năm đó đi theo Mặc Hoàng, lúc này độc lập tại một chỗ Thánh Vương, bị một người đánh lên sơn môn, hắn thi triển tất cả vốn liếng, có thế cuối cùng vẫn là bị đối phương chém giết, giao thủ không đến trăm chiêu, thế nhưng là một đợt còn chưa bình, lại một đợt lên, Thanh Vũ Tôn Giả, lúc trước cũng là đi theo Mạc Hoàng, bất quá Liễu Đế trở thành cổ đế đằng sau, ngoại trừ ba vị Thánh Vương, mặt khác Thánh Vương đều độc lập đi ra, thế nhưng là tại Hàng Tôn Giả bị chém giết không đến bao lâu, hắn lần nữa bị chém giết, trận chiến này, rất nhiều người đều thấy được, trực tiếp tại Thanh Vũ Cung bộc phát, Thanh Vũ Tôn Giả địa tướng đại thế bộc phát cũng vô dụng, đối phương không đến trăm chiêu, liền trực tiếp chém giết Thanh Vũ Thánh Vương, liên tục hai cái Thánh Vương bị chém giết, hơn nữa còn là năm đó Mạc Hoàng thủ hạ, rất nhiều người suy đoán có phải hay không Liễu Đế bắt đầu thanh toán rồi, đương nhiên, xuất thủ cường giả cũng làm cho người kinh ngạc, hai vị uy tín lâu năm Thánh Vương cường giả, thế nhưng là xuất thủ cường giả, không đến trăm chiêu liền chém giết bọn hắn, đây là như thế nào thực lực, đế lộ cường giả sao, tại rất nhiều người trong lúc kinh ngạc, rất nhiều người nhìn thấy hắn lại đi hướng một vị Thánh Vương, Lăng Vân Thánh Vương, lúc này mọi người mới hậu tri hậu giác, phát hiện ba vị này Thánh Vương, đều là lúc trước tại Lăng Vân Cung vây công Diệp Vũ ba vị Thánh Vương, lúc này có gan lớn tiến đến quan sát, rất nhanh nhận ra vị này chính là Diệp Vũ, lập tức, vô cực thế giới một mảnh xôn xao, ai cũng không ngờ tới, biến mất 2 năm Diệp Vũ dĩ nhiên như thế cường thế xuất hiện, liên trảm hai vị Thánh Vương, hơn nữa nhìn hắn ý tứ, là muốn giết Lăng Vân Thánh Vương, thật to gan, thực lực thật là mạnh, đám người kính để Diệp Vũ dũng khí, đồng dạng kinh hãi thực lực của hắn, chém giết Thánh Vương không hơn trăm chiêu, Diệp Vũ đây là đi vào đế lộ rồi. Chẳng lẽ, hắn muốn bị xưng là Diệp Hoàng rồi, 123 truyện.com